Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, sinh tử quyết đấu. Hoành, Lý Cầu Tiên bước ra một bước, đường phố mặt phiến đá toàn bộ đạp xuống, bốn phía cát đất bắn ra tung tóe. Mượn này cỗ kình đạo, thân hình hắn nổ lên. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn như một cái cháy hừng hực hỏa lò. Đem cuồn cuộn không ngừng sức mạnh xuyên qua xuyên thủng hắn toàn thân. Đặc biệt là hai chân khiếu huyệt. Thật giống có lực lực phun trào. Để hắn xung phong vồ giết tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lúc trước mượn diễm bay xe thể thao chuyển xe kính hắn dĩ nhiên khóa được thiên lang tiểu đội tay. Súng bắn tỉa vị trí. Cách hắn 130 mét, ở vào một tòa đã bỏ đi đem ở trong vòng nửa tháng tháo bỏ người được thiên kiều. Trước mắt hắn hướng lên trời sói tiểu đội tay đánh lén xung phong. 130 mét, sắp trở thành một đạo hoa gia sinh tử lạch trời, như hắn có thể gánh thiên lang tiểu đội tay súng bắn tỉa bắn giết. Hắn sống, nếu là đỡ không được, chết, xung phong thời khắc. Lý Cầu Tiên cả người kinh lực sôi sùng sục, tinh thần ngưng tụ đến mức tận cùng, gắt gao chăm chú vào 130 mét ở ngoài bỏ đi trên thiên kiều bóng người kia. Bóng người kia hai súng không trúng, gặp Lý Cầu Tiên trốn convenience store bên trong đã bỏ đi đánh lén. Dự định ly khai, thấy rõ hắn tự convenience store bên trong một lần nữa lao ra. Thân hình rõ ràng hơi ngưng lại. Hắn đứng ở thiên kiều, ánh mắt vượt qua 130 mét hư không, cùng Lý Cầu Tiên cái kia khác nào lợi kiếm ánh mắt đụng vào nhau. Ánh mắt tụ hợp, trong phút chốc, vị này tay đánh lén đã nhìn thấu Lý Cầu Tiên trong mắt bất khuất chiến ý. Lấy thân thể máu thịt, chống lại trường thương đạn đại bác chiến ý. Muốn chết, ta tác thành ngươi, vốn định rời đi tay đánh lén lãnh đạm nói. Trong khoảnh khắc, hoàn thành súng bắn tỉa mắc, khóa chặt lao nhanh mà tới nhanh như tia chớp Lý Cầu Tiên. Ly khai, hay là cũng đã không còn kịp rồi. Như vậy, rình giết Lý Cầu Tiên, cầu sống trong cái chết đối với hắn mà nói, cũng là chọn lựa duy nhất. Tay đánh lén trong lòng một mảnh bình tĩnh, không có bắn súng, đánh lén, liền như cổ đại cung đình thích khách. Nằm gai nếm mật, một đòn giết chết, như một đòn không trúng, thì lại trốn xa ngàn dặm. Hắn không có giống cái khác tay đánh lén giống như lung tung bắn súng, mà là gắt gao tập trung vào điên cuồng áp sát, bạo phát tốc độ đạt tới 1 giây 12 mét, thậm chí 13 thước Lý Cầu Tiên trên người. Gần rồi, gần rồi, gần rồi, Lý Cầu Tiên không ngừng áp sát. Tay đánh lén bưng thương tay ổn đến mức tận cùng. Con mắt càng là không chớp một cái. Nhìn chòng chọc vào cái kia nói đánh tới chớp nhoáng thân ảnh. 60 mét, 50 mét, 40 mét, 30 mét. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Rốt cục, ở Lý Cầu Tiên bỗng nhiên giết vào tay đánh lén ba trong phạm vi 10 mét một khắc. Vị này tay đánh lén động. Tiếng súng. Hỏa diễm phun ra, thời gian, vào đúng lúc này tựa hồ chậm chậm đến rồi cực hạn. Lý Cầu Tiên nhìn chằm chằm cái kia nhắm ngay tim mình muốn hại bắn tỉa súng. Trong mắt thế giới vì đó đình trệ đến tựa hồ liền tay đánh lén bắn súng một khắc đó tự nòng súng phun ra hỏa diễm đều có thể. Thấy rất rõ ràng, 30 mét, biết bao ngắn ngủi. Đối với súng bắn tỉa gần 900 thước mới bắt đầu tốc độ, căn bản sẽ không cho người bất kỳ phản ứng thời gian. Nhưng bắn ra viên đạn sẽ không cho người bất kỳ phản ứng thời gian. Nhưng khi một người sắp nổ súng bắn xuất từ mình chiến thắng một đòn thời gian, tim đập, huyết dịch vận chuyển, tinh thần khí hơi thở đều sẽ có rõ ràng tính biến hóa. Hay là không xưng được sát khí lộ huyền diệu như vậy. Nhưng, ở Lý Cầu Tiên tụ tập bên trong toàn bộ tinh thần khóa kín tay súng bắn tỉa chớp mắt. Cái kia loại huyền diệu khó hiểu khí tức, nhưng là bị hắn mượn chưa đạt tới võ đạo tầng thứ ba cảnh giới lực lượng cảm ứng được. Cho tới, xèo, viên đạn mang theo nóng rực sóng nhiệt, sát Lý Cầu Tiên chếch lệch thân thể gào thét mà qua. Viên đạn cùng không khí ma sát hình thành sức nóng, càng là ở hắn trên vạt áo lưu lại một tia cháy đen. Hoành, Lý Cầu Tiên sau lưng một gốc cây thành người to bằng bắp đùi cây cối chủ cái bị trực tiếp đánh nổ. Vụn gỗ lắp bắp, mà dựa vào tránh thoát tay đánh lén tụ tập bên trong hết thảy tinh khí thần một súng tranh thủ được. Thời gian, Lý Cầu Tiên thân hình bỗng nhiên bước ra, lần thứ hai kéo vào giữa hai người 10 mét khoảng cách. Này một khoảng cách, làm cho Lý Cầu Tiên cách bước vào bỏ hoang người được thiên kiều đều gần trong gang tấc. Một khi Lý Cầu Tiên tiến nhập người được thiên kiều phạm vi, hoàn toàn có thể mượn thép chế tạo cầu cơ yểm hộ. Do đó xông lên thiên kiều, đem ẩn náu ở trên thiên kiều đã không thể tránh khỏi bắn tỉa nhẹ tay dễ đánh giết. Sinh tử khoảng cách, tay đánh lén mất đi ngày xưa sở hữu bình tĩnh. Súng bắn tỉa nổ súng tần suất cấp tốc tăng nhanh. Một súng liền với một súng. Bất quá Lý Cầu Tiên ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào trước mắt tay đánh lén. Ánh mắt sắc bén lưu ý trên người hắn bất kỳ một tia một hơi biến hóa. Dù cho một ít bắp thịt biên độ nhỏ rung động đều chưa từng buông tha. Hầu như ở hắn bắn súng thời khắc, thân hình của hắn tất nhiên chếch lánh, tốc độ của hắn tất nhiên là nhanh bất quá viên đạn tốc độ. Nhưng có thể mau hơn tay đánh lén tốc độ nổ súng. Liên tục tránh né ba súng, Lý Cầu Tiên thân hình rốt cục xuất hiện ở thiên kiều phía dưới. Sau đó, dưới chân kình đạo bạo phát, thân hình bay lên không gần 2 mét, chân phải ở một khối trong đó thép giá sắt trên mượn lực một cái. Thân hình lần thứ hai trèo cao. Tay phải một lần leo lên một khối cao 6 mét một cái thô to ống tuýp. Sau đó, thân hình rung động, ở tiếng súng vang lên, hỏa diễm phun ra thời khắc. Lý Cầu Tiên thân hình trực tiếp đãng trên hư không. Tay đánh lén trong mắt đột nhiên rụt lại. Thân hình chợt lui, đồng thời trên lưỡi thương dương cao. Tìm mới bắn súng thời cơ. Cực hạn, huyền quang. Không các tay súng bắn tỉa tới kịp nhắm vào Lý Cầu Tiên. Thân hư không, ở ít khả năng phát lực góc độ hạ. Trên người của hắn kình đạo miễn cưỡng ngưng tụ thành một luồng. Như phá nát hư không lợi kiếm, chém ở tay đánh lén vừa nâng lên súng bắn tỉa trên. Tại chỗ đem chuôi này súng bắn tỉa đánh bay, súng bắn tỉa tuột tay bay ra, tay đánh lén thân hình lui nữa. Tay phải càng là lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên hông súng ngắn rút đi. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên không có cho hắn thêm cơ hội này. Tay phải đánh bay tay súng bắn tỉa. Lý Cầu Tiên bên trái tay run một cái. Một luồng mới tinh kình đạo đang run rẩy thời khắc truyền khắp toàn thân. Sau đó ngay ở trước mặt vị này tay súng bắn tỉa đầu lâu mặt tiền của cửa hàng. Ầm ầm đánh xuống. A. Làm người hít thở không thông sức gió tốc thẳng vào mặt. Để vị này tay đánh lén phát sinh một trận tuyệt vọng kêu thảm thiết. Hoành, một đòn mạnh bên trong. Tay đánh lén đầu lâu xương cốt tại chỗ vỡ vụn. To con thân hình bị Lý Cầu Tiên một đòn bên dưới đánh cho miễn cưỡng ngã quỵ ở mặt đất. Nhỏ nửa cái đầu lâm vào cổ ở giữa. Sinh tử quyết đấu, thắng bại đã phân. Hô! Lý Cầu Tiên chậm rãi thu hồi tay trái, thở ra một hơi thật dài, khắp toàn thân nhiệt khí trưng nhảy, quần áo càng bị mồ hôi ướt nhẹp, có thể thấy được vừa nãy hắn tự thân khí huyết kích phát đến rồi mức độ nào. Nhưng cuối cùng, hắn thắng rồi, một quyền đem nắm hiện đại súng ống tay đánh lén đầu lâu xương đánh nát. Tại chỗ bỏ mình, súng ống cùng võ đạo so đấu. Lấy võ đạo thắng được mà tìm tới dấu chấm tròn, liếc mắt nhìn nửa quỳ xuống rằng co chốc lát, từ nay về sau đổ tới bắn tỉa tay, Lý Cầu Tiên thu hồi ánh mắt, ngay sau đó, Ở phía xa không ít người kinh hoàng kêu gào ở giữa. Từ này tòa bỏ hoang người được trên thiên kiều nhảy xuống. Nhảy vào cách đó không xa đường phố chỗ rẽ. Biến mất không còn tăm tích. Lý Cầu Tiên cùng vị kia tay súng bắn tỉa sinh tử quyết đấu nhìn thấy được tựa hồ dùng đi tới rất nhiều thời gian. Có lẽ Lý Cầu Tiên bị đánh lén. Trốn convenience store. Lại từ convenience store bên trong lao ra. Vượt qua 130 mét khoảng cách. Giết ngược lại thiên lang tiểu đội tay đánh lén. Toàn bộ quá trình không quá nửa phút thời gian. Nửa phút, rất nhiều người thậm chí không có từ này loại đột ngột kinh biến ở giữa giật mình tỉnh lại. Mãi đến tận Lý Cầu Tiên kích tế liễu thiên lang tiểu đội tay đánh lén hoàn toàn biến mất sau phản. Ứng mau mấy người mới không nhịn được kêu to lên. Mẹ nó, ta nhìn thấy gì, người lại có thể trốn viên đạn. Đó là súng bắn tỉa chứ. Súng bắn tỉa viên đạn càng là đánh hắn không trúng. Đây không phải là đang đóng phim. Báo cảnh sát, báo cảnh sát, mau báo cảnh sát, giết người. Trời ạ, đoạn thời gian gần đây Cha City làm sao vậy? Có người nói trước đây không lâu ở Chao University bên ngoài Hồng Tinh trong tiểu khu có đào phạm. Ẩn giấu, bị đông minh vệ đánh gục. Hiện tại mới qua bao lâu? Lại xảy ra chuyện như vậy? Cha City còn có an toàn có thể nói sao? So với người bình thường kinh ngạc thốt lên, kêu gào, có thể xưng tụng nửa cái người trong cuộc diễm bay nhưng là sợ đến bỗng nhiên rít lên một tiếng. Nhanh chóng nhảy ra chính mình hư hại xe thể thao, nhanh chóng trốn cách đó không xa trạm xe buýt bài phía sau. Mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Nào còn có nửa phần vênh vang đắc ý. Lãnh Hà vị này thời thượng nữ lang vào lúc này đồng dạng 10 phần chật vật. Ngồi chồm hổm ở một cái rác rưởi thùng phía sau. Bất quá nàng khôi phục rất nhanh. Ở Lý Cầu Tiên đánh gục vị kia tay đánh lén nhảy xuống người được thiên kiều thời gian đã ngay lập. Tức đứng lên, nhìn Lý Cầu Tiên rời đi ánh mắt. Một trận thần quang hoa mắt. Được, thật là lợi hại. Lại có thể có người lợi hại đến liền súng đều không thể đánh bên trong. Đồng thời đang bị súng nhắm vào dưới tình huống. Tránh né súng ống rình giết. Trái lại đem đánh lén người giết chết. Hồi tưởng Lý Cầu Tiên đánh gục tay đánh lén. 10 bước giết một người. Ngàn dặm không lưu được kiếm hiệp phong độ. Lãnh Hà không khỏi một trận mơ tưởng mong ước. So với nàng hiện nay đang qua cái kia loại không hề lay động tháng ngày. Nam tử kia sinh hoạt mới thật sự là tràn ngập kích thích, tràn ngập thần kỳ, loại cuộc sống đó mới là nàng chân chính theo đuổi. Võ giả lại có thể luyện đến trình độ như thế này, súng ống không thể gây tổn thương cho, tu vi của ngươi bất phàm như thế, ở võ giả ở giữa khẳng định 10 phần có tên, ta nhất định phải tìm tới ngươi, bái ngươi làm thầy. Dù cho trả giá nhiều hơn nữa đánh đổi cũng sẽ không tiếc. Lãnh Hà cảm giác vẫn trói buộc chính mình, làm cho nàng không được tự do gông xiềng vào đúng lúc này phảng phất bị đánh vỡ. Một cái thế giới hoàn toàn mới ở trước mặt nàng triển lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Không có chút gì do dự, nàng thậm chí không có lại đi nhìn lúc trước vẫn dây dưa nàng làm cho nàng nhức đầu diễm bay một chút. Đùi đẹp thon dài bước nhanh đến phía trước, nhắm Lý Cầu Tiên biến mất phương hướng đuổi theo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.